Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 110 tài liệu. Vậy ngươi với ai liên hệ? Ôn Khỉ tâm nhạy bén đã nhận ra Vu Lê ý ngoài lời. Chính là, Vu Lê đang muốn nói cái gì? Bang, toàn bộ tiệc rượu đèn bỗng nhiên đều dập tắt. Ôn Khỉ tâm biểu tình cứng lại. Như vậy đen nhánh, mọi người kinh hãi. Mà La Sâm đang muốn kêu người đi xử lý sự tình. Nhưng còn chưa kêu gọi. Đen nhánh rớt màn hình nháy mắt lại sáng. Chỉ là có loại hoa dâm cảm giác. Như là từ trước lão TV Bạch Bình bộ dáng. Chi chi thì thầm có điện xúc thanh. Nhưng thực mau màn hình bắt đầu rõ ràng. Trong bóng tối, cũng chỉ có như vậy một chút quang minh. Mọi người tự nhiên toàn bộ nhìn. Vì thế thấy được. Đó là một cái thật lớn trong nhà không gian. Đèn chiếu trong sáng. Thật lớn kệ thủy tinh. Toàn trong suốt. Bên trong ngồi một nữ nhân. Nửa người sườn dựa vào pha lê vách tường. Tay trái bị một cái xiềng xích khóa. Xiềng xích hợp với pha lê cái. Nàng giống như là một cái bị khóa ở pha lê lao tù bên trong con cá. Đơn bạc tiều tụy. Sinh tử không biết. Nhưng trên người lễ phục ẩn ẩn có thể thấy được vết máu. Cái trán của nàng cùng trên má cũng có vết máu. Một màn này như thế nhiếp người. Lục Xuyên giật mình vô cùng. Mà Lâm Thịnh tiết này đó ngày thường ngăn nắp lượng lệ minh tinh lúc này khó nén sợ hãi. Tất cả mọi người khiếp sợ đến khó có thể hô hấp. Đây là cái gì? Nơi đó mặt người là... a, là Tần Ngư. Sao có thể? Nhị thế tổ nhóm tạc. Có người hô to. Nhưng bị màn hình bên trong truyền ra thanh âm cấp áp qua. Phía trước còn khí phách hăng hái Tần đại tiểu thư. Hiện giờ lại là tù nhân. Hơn nữa vẫn là một cái bị như thế tù vây tù nhân. Các ngươi khẳng định đã nhận ra tới đi. Vị này chính là Tần gia đại tiểu thư. Nàng là ta những năm gần đây gặp qua. Cái thứ hai tinh mỹ tác phẩm tài liệu. Tài liệu, cái gì tài liệu? Màn hình phương hướng bỗng nhiên vừa truyền. Từ chụp ảnh biến thành tự chụp dường như, mọi người bỗng nhiên thấy được người này mặt, da người mặt nạ, mới mẻ vô cùng, ở đây nữ tính hơn phân nửa bị trực tiếp dọa khóc. Vu Lê cũng sợ tới mức không được, phản ứng đầu tiên lại là, vừa mới nàng trước tiên liên hệ Hề Cảnh, lại phát hiện di động không thông. Chẳng lẽ này trương da người là Hề Cảnh? Không, tiếng khóc cùng kinh hoàng thanh gồm nhiều mặt. Mà La Sâm người đang ở đi mân mê nguồn điện. Tại như vậy đoạn thời gian nội, bọn họ căn bản không có khả năng tìm được cái này biến thái sát thủ ẩn thân chỗ. Càng đừng nói cứu ra Tần Ngư hoặc là người khác. Ôn Khỉ tâm nhìn màn hình. Một bên ấn ra dãy số muốn liên hệ chính mình người. Nàng lưng dựa quân chính lực lượng. Muốn tra người thủ đoạn còn tương đối lợi hại. Nhưng dãy số còn không có bá ra đi. Có điện thoại tới. Vẫn là cái kia không biết điện thoại. Người kia, đánh cho nàng. Vì cái gì đánh cho nàng? Chuông điện thoại thanh có vẻ như thế đột ngột. La Sâm bỗng nhiên xoay người nhìn về phía nàng. Ôn Khỉ tâm không xem người khác sáng quắc ánh mắt. Ấn xuống tiếp nghe kiện. Nàng không nói chuyện, bởi vì hiện tại nàng đuổi chính mình thời gian. Không phải đối phương thời gian. Ánh mắt liếc qua đi. La Sâm cấp trợ lý điệu bộ. Mà Ôn Khỉ tâm chính mình trợ lý cũng tránh ra đi liên hệ người. Bọn họ hai người còn tính chấn định. Không muốn bị phía sau màn người này nắm cái mũi đi. Là ở kéo dài thời gian sao? Bằng không ngươi khẳng định sẽ đi thẳng vào vấn đề. Hỏi ta rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Nghe tới giống như ngươi đối ta rất quen thuộc. Ôn Khỉ tâm mặt vô biểu tình. Ngươi là ở thử ta. Người nọ thấp thấp cười một cái. Tiếng cười rồi lại bỗng nhiên không có. Trở nên âm trầm. Người biết ta nghĩ muốn cái gì? Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Cái gì? Ôn Khỉ tâm nhíu mày. Mà lúc này, trên màn hình lại xuất hiện người kia thanh âm. Chư vị, các ngươi đều là cuộc sống xa hoa ăn quán mỹ vị người. Có biết trên đời này tốt nhất thức ăn? Yêu cầu mới mẻ nhất hoàn mỹ nguyên liệu nấu ăn. Lại dùng bằng cao siêu hoàn mỹ kỹ xảo đi nấu nướng. Thật giống như nấu ăn giống nhau. nàng cũng yêu cầu dùng tốt nhất kỹ xảo mới có thể bày ra nàng ứng có mỹ. Người này vốn dĩ chính là cái biến thái. Nhưng loại này biến thái dĩ vãng tồn tại với tin tức cùng người khác tử vong. Không ở mọi người tiếp xúc trong phạm vi. Nhưng lúc này, bọn họ thiết thực cảm nhận được kêu ta. Ác, hắn, chẳng lẽ muốn ăn Tần Ngư sao? Không, Ôn Khỉ Tâm nghe được di động cùng màn hình đồng thời truyền ra thanh âm. Cái nút, hắn ấn thứ gì? Vì thế, dòng nước rót vào. Hắn ở hướng pha lê lao tù bên trong tưới nước. Dòng nước thực mau tràn ngập đến Tần Ngư mắt cá chân. Sau đó đến cẳng chân. Tốc độ thực mau. Là muốn sống sờ sờ đem nàng chết đuối sao? Tiểu Ngư, người mau tỉnh lại a, Vu Lê hoảng sợ đến không được. Đã có rất nhiều người bắt đầu báo nguy. Nhưng liền tính là cảnh sát. Có thể tìm được người. Khụ, Tần Ngư bị lạnh lẽo dòng nước dần dần đánh thức. Tỉnh lại phát hiện chính mình tình cảnh. Xoay chuyển ánh mắt, thấy được lao tù ngoại lột da cuồng nhân. Hắn mang mới mẻ ra người mặt nạ. Cũng không biết là cái nào vô tội nữ nhân bị hắn lột da. Hắn còn cầm di động. Giống như cùng người lại gọi điện thoại. Liền tính cách pha lê vách tường. Nàng cũng cảm giác được hắn sung sướng. Đó là khống chế hết thảy sung sướng. Tần Ngư một hô một hấp. Dòng nước càng ngày càng nhiều. Nàng không thể không đứng lên. Cũng mới phát hiện chính mình cánh tay trái bị xiềng xích chặt chẽ khóa. Đi chụp đánh pha lê vách tường. Lấy nắm tay chấn động cũng có thể phán đoán ra này pha lê rất dày. Không phải nàng có thể dễ dàng đánh nát. Xong rồi, nàng phải bị sống sờ sờ chết đuối. Như vậy cách chết có thể bảo trì thân thể của nàng sẽ không có bất luận cái gì tổn thương. Hơn nữa toàn bộ cũng sẽ bị rửa sạch sẽ. Các ngươi cảm thấy này có phải hay không một cái ý kiến hay? Nhưng phàm là người bình thường, đều sẽ nói no, cách màn hình cũng có thể cảm giác được trong đó đáng sợ. Ngươi không phải thực chán ghét nàng sao? Xem nàng bị chết đuối có thể hay không thực vui vẻ. Ôn Khỉ Tâm nghe khàn khàn âm trầm thanh âm, ngón tay có chút run, nhưng còn tính lý trí bình tĩnh. Người nghĩ muốn cái gì, nàng chỉ có thể xem như đệ nhị tốt tài liệu. Đệ nhất tốt, ta vẫn luôn cũng chưa có thể được đến. Hắn nói chính mình điều kiện, nhưng không đề cái kia tài liệu rốt cuộc là cái gì. Ôn Khỉ Tâm muốn hỏi, nhưng lại đột nhiên minh bạch chính mình kỳ thật là biết đến. Muốn giả ngu, nhưng lại minh bạch người này sẽ không làm nàng giả ngu. Nơi đó ta vào không được, chỉ có nàng biết. Người nếu đem nàng hại chết, người liền vĩnh viễn đừng nghĩ được như ước nguyện. Ôn Khỉ Tâm ý đồ làm đối phương hiểu biết đến Tần Ngư quan trọng. Có thể được đến chỉ có đối phương tiếng cười. Tần Phong có thể làm ngươi hoài thượng hắn hài tử. Sẽ không tin ngươi. Nơi đó, ngươi cùng Tần Ngư đều biết. Chỉ là ngươi cố ý đương không biết. Đem cơ hội cho nàng. Cố ý làm ra ngươi cùng nàng chống chọi biểu hiện giả dối. Đúng không? Là không sai. Ôn Khỉ Tâm trầm mặc một hồi. Nói, người đóng cửa dòng nước. Ta trở về, đây là đáp ứng rồi. Nhưng người nọ lại nói. Này một đi một về thời gian, đều cũng đủ làm ngươi điều động quân đội hỗ trợ. Là tưởng thế Tần Phong che chở nàng lão bà a, vậy buông tha bọn họ nữ nhi đi. Ôn Khỉ Tâm sắc mặt trầm xuống. Mà lúc này... Pha lê lao tù bên trong thủy đã tới rồi Tần Ngư yết hầu. Thực mau mạn quá trên mặt. Cuối cùng tràn ngập toàn bộ lao tù. Tần Ngư ở trong nước giãy giụa. Trên người nhân tai nạn xe cộ mà chảy ra huyết bị dòng nước pha loãng mở ra. Biến thành nhợt nhạt tơ máu. Hô hấp biến thành bọt khí. Vu Lê đã khóc. Lục Xuyên tìm tới La Sâm. Có biện pháp sao? Có thể cứu nàng sao? Các ngươi không phải rất lợi hại. Các ngươi, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.